Quân hôn nịch sùng, chương 81, 33 đội mổ sống dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệc liên hoan sau khi gặp lại, bữa cơm này ăn đến thật khuya, nếu không phải kiêng dè Tư Dao đang có thai, sợ rằng có thể làm ầm ĩ suốt đêm. Cơm no rượu say xong có hơi ngà ngà, tập hợp trên đường chuẩn bị chia tay. Tào Nguyên Huy không uống rượu đưa đám nát rượu về nhà, Diêm Từ Ký mặt hầm hầm dìu Tư Dao, rất muốn đánh cô một trận. Bụng căng tròn còn dám lén uống rượu, thực là càng nuông chiều càng cả gan làm loạn. Diêm Từ Ký mò lấy chìa khóa chuẩn bị tìm xe, bỗng trên phố đột nhiên vang lên tiếng còi, hơn 10 chiếc xe sang phóng tới, lạnh lùng di chuyển bao vây anh và Tư Dao. Một dãy vệ sĩ vận tây trang và giày da, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ngay ngắn, duy khắc chỉnh lại cổ áo, cật đầu lễ phép với Diêm Từ Ký. "Anh Diêm, tiên sinh của chúng tôi muốn gặp anh." Khóe miệng Diêm Từ Ký hơi co giật, bĩu môi tỏ vẻ với mấy vệ sĩ kia. "Đây là ý muốn cưỡng ép, ai dám cưỡng ép lão Diêm nhà tôi chứ?" Tư Dao tức thì mở mắt, bước chân loạng choạng chỉ vào vệ sĩ. "Ai dám bắt nạt Từ Ký, bé cưng tôi sẽ giật điện hắn." Diêm Từ Ký im lặng đỡ trán, ôm Tư Dao ghìm vào trong lồng ngực. "Nghe nhầm rồi, ngủ tiếp đi." Tư Dao lầm bầm hai câu, rụt vào trước ngực Diêm Từ Ký cọ cọ thoải mái ngáy khò khò. Biểu cảm duy khắc sụp đổ, Diêm Từ Ký cúi người bế Tư Dao lên. "Đi thôi." Bế Tư Dao ngồi vào trong xe, Diêm Từ Ký khịt khịt mũi nói. "Nhìn thế trận của ông Slangelo, hẳn là không cho tôi lựa chọn từ chối." "Ông ấy không muốn làm khó anh." Duy Khắc bình tĩnh giải thích. "Ông ấy rất nhớ cô chủ. Nếu Dao Dao rất quan trọng với ông ấy, vậy làm sao lại vào bệnh viện tâm thần?" Diêm Từ Ký chào phúng. "Ông ấy có nỗi khổ tâm." Phút chốc trầm mặc, Duy Khắc lấy lại nụ cười đặc trưng của mình. "Hơn nữa, nếu cô chủ không vào bệnh viện tâm thần, làm sao kết hôn cùng anh Diêm được?" Diêm Từ Ký im lặng, lời này của Duy Khắc đâm thẳng vào chỗ hiểm của anh, trận chiến trong bóng tối này Diêm Từ Ký đã bị giết trong chớp mắt. Diêm Từ Ký bị dẫn đến một tòa biệt thự hoang vắng, theo sự chỉ dẫn của vệ sĩ, đi đến một căn phòng ngủ màu hồng, búp bê chất đống cùng tủ quần áo đầy tường, khiến Diêm Từ Ký cảm thấy cay mắt. Đặt Tư Dao lên giường, Diêm Từ Ký nhanh chóng mở nước lau mặt cho cô, cố gắng không để ý bài trí xung quanh. "Thứ lỗi cho người đàn ông thô kệch từng lăn lộn trong vũng bùn này, anh không có cảm xúc gì với căn phòng công chúa màu hồng phấn xinh đẹp này hết." A Tư Dao mơ màng mở mắt ngơ ngác nhìn Diêm Từ Ký. "Đây là đâu, muốn uống nước không?" Diêm Từ Ký hỏi dò. Tư Dao chậm chạp lắc lắc đầu, dụi mắt lẩm bẩm. "Em thấy chóng mặt quá, này thì lén uống rượu." Diêm Từ Ký cười khúc khích gõ đầu Tư Dao tiện đà nhét cô vào chăn. "Ngoan ngoãn ngủ đi, ngủ rồi sẽ không chóng mặt nữa." Tư Dao ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, đợi cô thiếp đi xong, Diêm Từ Ký mới đứng dậy đi vào WC. Bên ngoài phòng vọng vào tiếng gõ cửa, Diêm Từ Ký chùi mặt ra mở cửa, nhìn thấy Duy Khắc đứng bên ngoài. "Dao Dao ngủ rồi, có chuyện gì đợi cô ấy tỉnh dậy hãng nói." Diêm Từ Ký dứt lời liền muốn đóng cửa, nhưng lại bị Duy Khắc chặn lại. "Anh Diêm, tiên sinh chúng tôi muốn gặp anh." Diêm Từ Ký nhíu mày nhìn Duy Khắc chặn cửa ý cười không đổi. Xoa vầng trán đau nhức, Diêm Từ Ký rất muốn vung quyền đánh anh ta. "Cái đồ khẩu Phật tâm xà đạo đức giả này." Xoay mặt nhìn vào phòng một lát, xác định Tư Dao đang ngủ rất say, Diêm Từ Ký ném khăn mặt vắt trên vai đi, dấu hiệu tức giận càng rõ thêm. "Dẫn đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com." Đi theo Duy Khắc xuyên qua hành lang biệt thự, chú ý tới vệ sĩ tuần tra luân phiên nhau, Diêm Từ Ký nhíu mày phỏng đoán, mấy vệ sĩ này sợ rằng đều đã trải qua huấn luyện, cũng không phải là những vệ sĩ bình thường. Đến một phòng vẽ tranh trang hoàng đơn giản, Duy Khắc nghiêng người nhường đường. "Mời anh Diêm vào." Diêm Từ Ký không chút do dự đẩy cửa bước vào, phòng vẽ yên tĩnh ngăn nắp sạch sẽ, nắng chiếu trên lưng người đàn ông ngồi trên xe lăn trước cửa sổ, đang tỉ mỉ pha màu. "Ông Slangelo." Diêm Từ Ký hơi cúi đầu gọi. "Tên tiếng Trung của tôi là Tư Hùng." Giọng nói khàn khàn của người đàn ông thốt ra lạnh lùng. "Hoặc là cậu nên gọi tôi là bố vợ, nhưng theo tôi được biết bố của Dao Dao đã sớm mất rồi." Diêm Từ Ký thái độ cứng rắn, tầm mắt liếc về phía bức tranh của Tư Hùng, giữa chân mày hơi nhíu lại. "Chết trong trận tai nạn máy bay kia." "Trận tai nạn máy bay nọ à?" Khóe miệng Tư Hùng nhếch lên một nụ cười, vẻ lạnh lùng đọng lại nơi đáy mắt u ám lạnh thấu xương. "Tôi ghét nhất người khác nhắc lại với tôi chuyện kia." Tư Hùng vứt bảng pha màu, điều chỉnh xe lăn chậm chậm xoay người. Người đàn ông đã sống hơn nửa đời người, đôi mắt đen u ám vẫn nhuệ khí lẫm liệt, nhưng gương mặt trắng bệch kia lại cứng đờ âm u một cách kỳ lạ. "Bị dọa rồi." Tư Hùng nhếch môi cười, vẻ sắc bén đánh tan ngày xuân ấm áp chuyển thành ôn tồn lễ độ. Diêm Từ Ký lùi về sau hai bước, trong mắt càng thêm cảnh giác. "Tôi đã xem qua ảnh chụp của bố Dao Dao." ngồi đi, Từ Hùng chỉ vào ghế ra hiệu, ôn hòa tựa ông chú đẹp trai nhà bên. Đừng căng thẳng, cậu thân thể cường tráng, tôi nửa tàn nửa phế, có đánh nhau thì rõ là tôi chịu thiệt. Diêm Tử Ký, hay là người bố vợ này của mình bị bệnh tâm thần phân liệt? Nhìn Diêm Tử Ký chậm chậm ngồi xuống, Tư Hùng cười tủm tỉm bưng cà phê lên. Gia tộc Slangelo lập nghiệp nhờ vào buôn bán và súng ống, đến đời tôi mới dần tẩy trắng. Thế hệ nhà tôi lúc này tính thêm tôi có ba anh em, nhà Slangelo muốn tẩy trắng, liên lụy đến lợi ích của rất nhiều người, tôi bị đánh lén trọng thương, vượt biên đến Trung Quốc gặp được Noãn Noãn. Noãn Noãn là mẹ của Giao Giao. Tư Hùng giải thích, tôi trốn ở Trung Quốc kết hôn với Noãn Noãn xong thì có Giao Giao, lúc gia tộc tìm đến tôi Giao Giao vẫn còn nhỏ, tôi từ chối trở về nước Y, việc của gia tộc tôi dần giao cho hai người anh em khác, tôi muốn sống cùng Noãn Noãn mãi mãi, nhưng cứ có phiền toái muốn chia rẽ chúng tôi. Tư Hùng nheo mắt lại đầy nguy hiểm, tay cầm cà phê chậm chậm siết chặt. Kỷ niệm ngày cưới Noãn Noãn muốn ngắm biển, khi sắp lên máy bay tôi bị đột kích, tôi lỡ mất thời gian lên máy bay, nhưng nào ngờ bọn ám sát có hai người, máy bay vừa cất cánh liền nổ tung. Khi cứu viện của gia tộc Slangelo đến, tôi đã điên đến không nhận ra ai, bọn họ bắt ép tôi về nhà. Lúc quá cảnh bị tập kích xe phát nổ tính mạng tôi như chỉ mảnh treo chuông, cuối cùng tuy rằng được cấp cứu, nhưng gương mặt đã bị hủy. Tôi hôn mê rất lâu, lúc tỉnh lại mới được biết Giao Giao ở bệnh viện tâm thần, người tôi phái đi đón con bé đến chậm một bước, Giao Giao bị cậu mang đi rồi. Lúc ấy gia tộc Slangelo bị bao vây tứ phía, biết cậu đối xử với Giao Giao tốt, tôi nghĩ để cậu chăm sóc con bé cũng tốt. Tư Hùng thở dài, nhưng đến khi tôi giải quyết xong mấy phiền toái kia, lại không dám đối diện với nó nữa. Mặt của ông, Diêm Tử Ký nhìn mặt Tư Hùng hỏi, sửa đấy, Tư Hùng sờ mặt mình mỉm cười. Rất đẹp trai nhỉ, Diêm Tử Ký, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ thê lương vừa nãy đều là giả hết phải không? Tôi đã lột da rút gân mấy thứ phiền toái kia rồi, băm nhỏ hết cho chó ăn, nhưng không đổi lại được Noãn Noãn của tôi. Tư Hùng rũ mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh. Biển kia tôi không thể cùng cô ấy ngắm nữa rồi. Diêm Tử Ký nhìn Tư Hùng nói dò, Giao Giao xảy ra chuyện, người giúp cô ấy trong tối là ông. Tôi không giúp nó, chẳng lẽ nhờ cậu? Tư Hùng liếc Diêm Tử Ký giễu cợt nói, nếu không phải tôi hồ thẹn với Noãn Noãn, chỉ với họ Diêm của anh mà muốn lấy con gái tôi. Diêm Tử Ký ngậm miệng trầm mặc, họ Diêm có gì sai sao? Tư Hùng đưa tập tài liệu cho Diêm Tử Ký, đây là giám định huyết thống, cậu xem đi. Ông đã nói Giao Giao là con gái mình, hai thứ kia cứ khăng khăng không tin, nên đành phải hao tâm tổn sức làm giám định huyết thống này. Nghĩ đến lai lịch của tờ giám định huyết thống này, Tư Hùng liền muốn nổi trận lôi đình, nếu trận nổ xe kia thật sự làm thương tổn Giao Giao, ông nhất định phải băm hai tên kia cho cá ăn. Diêm Tử Ký lật xem tờ giám định, như nghĩ tới cái gì nói. Mai là người nhà Slangelo, ông ấy là anh cả tôi. Tư Hùng xoa mi tâm giải thích. Biết Giao Giao ở thành phố A, nhân lúc tôi nằm bệnh viện điều trị lén chạy tới, tôi đã dạy dỗ ông ấy rồi. Vẫn phải cảm ơn ông. Lời cảm ơn này Diêm Tử Ký thật tâm nói ra. Cảm ơn Tư Hùng chưa mang Giao Giao đi, để anh và Giao Giao yêu nhau rồi kết hôn. Có thời gian gọi Diêm Quan, gọi bố cậu qua đây, người hai nhà ăn với nhau bữa cơm. Tư Hùng bày ra nụ cười dịu dàng vô hại, chắc chắn cậu sẽ rất ngạc nhiên đó. Diêm Tử Ký, giọng điệu giả ngây này là có mấy ý đây. Tư Giao ngủ thẳng đến giữa trưa ngày hôm sau mới tỉnh, Diêm Tử Ký không ở trong phòng, Tư Giao nhìn quanh bài trí trong phòng, lười biếng ôm gối ôm thỏ giấy hồng, dụi đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng đứng trước hành lang tầng trệt liền nhìn thấy Diêm Tử Ký đang ngồi dưới lầu, Tư Giao vui mừng, vẫy tay với Diêm Tử Ký hô. Tử Ký, Tử Ký, Diêm Tử Ký đứng lên nhìn lại, khuôn mặt u ám căng thẳng bày ra nụ cười nhẹ. Tư Giao túm tay thỏ giấy nhảy lên, Diêm Tử Ký lên lầu kéo Tư Giao lại. Đang mang thai đừng nhảy lung tung, tỉnh ngủ rồi. Vâng, khóe mắt thoáng nhìn Tư Hùng dưới lầu, tầm mắt chạm nhau, Tư Hùng bày ra nụ cười mỉm cưng chiều. Vào phòng rửa mặt trước, đã cơm đã chuẩn bị xong rồi. Không quan tâm Tư Hùng giả cừu non kia, Diêm Tử Ký dẫn Tư Giao xoay người quay về phòng. Tiếc nuối nhìn Tư Giao rời khỏi tầm mắt, Tư Hùng ném tờ báo che trước mặt, quay người bảo Duy Khắc. Bưng cơm nước lên đây. Vâng, thưa ông, Duy Khắc cung kính cúi đầu. Rửa mặt xong thay bộ quần áo rộng thùng thình màu hồng phấn, Diêm Tử Ký dắt Tư Giao xuống lầu. Lúc nhìn thấy một bàn món ngon, mắt Tư Giao đều sáng cả lên, Tư Hùng chỉ bàn ăn cười nói. Ăn cơm đi, Tư Giao vui vẻ ngồi xuống dùng bữa, khi khóe mắt liếc thấy Tư Hùng vẫn luôn nhìn cô, cảm giác có hơi đáng ngờ. Tử Ký, ông ấy là ai? Vẻ mặt Tư Hùng nhất thời cứng đờ, Diêm Tử Ký lặng lẽ lựa xương cá giúp Tư Giao. Người bố đội mồ sống dậy của em. Tư Dao phút chốc trợn tròn mắt, Tư Hùng nở nụ cười mỉm gắp rau cho cô. Đây là món con từng thích ăn nhất. Tư Dao bối rối nhận lấy đồ ăn, sau đó mặt liệt nhét đồ ăn vào miệng, máy móc nhai một hồi sau, quay mặt ngạc nhiên nhìn Diêm Tử Ký. Trái đất thật thần kỳ, nổ thành tro cũng có thể sống lại. Ông ấy không lên chuyến bay kia, Diêm Tử Ký thân mật giải thích. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Dao tỉnh ngộ gật đầu, sau đó khinh bỉ lườm Tư Hùng. Bỏ vợ bỏ con, Tư Hùng, Diêm Tử Ký nhịn cười sờ sờ đầu Tư Dao. Sự việc rất phức tạp, sau này anh sẽ giải thích lại cho em nghe. Nhìn cách thức ở chung của con gái và con rể, Tư Hùng vô cùng sững sờ. Theo trò cũ của phim truyền hình, Dao Dao không phải nên khóc lóc cho sự tủi thân của cô, tố cáo sự vô tình của ông, sau đó lại hòa thuận như ban đầu sao? Diêm Tử Ký khóe mắt trộm liếc Tư Hùng cười thầm trong lòng, đừng nói trò cũ với người vợ như cô, người vợ này chính là thông lệ của người chạy trốn đó, hơi chút lơ đễnh liền có thể câu anh đi mất. Noãn Noãn à, con gái chúng ta hình như ngốc hơn rồi. Tư Hùng thực buồn phiền. Cách chương.